Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, thứ hai lô phế đan. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lâm Phong biết rõ, những cái này hệ thống nhắc nhở thanh âm đến từ nơi nào. Hắn chỉ là đánh mấy cái kiến thức đoàn nhân mặt mà thôi. Các ngươi hẳn là minh bạch. Các ngươi không hiểu chuyện, không có nghĩa là ta cũng không hiểu. Lâm Phong nhìn qua này mấy cái quay đầu Thanh Mãng Tông đệ tử, nhàn nhạt nói, Thanh Mãng Tông các đệ tử biết điều quay đầu lại. Nhưng vẫn có người cho rằng cái này Lâm Thiếu Hiệp nhất định là dựa vào vận khí mông đi ra. Bằng không thì hắn thế nào có thể nói chuẩn như vậy? Cái này lô đan dược, thêm hoa đồng tiền liền phế. Vận khí tuyển thủ đi không được xa. Lò thứ nhất đan dược phế. Trương Khách Lung chỉ là cảm giác đến khá là đáng tiếc. Cũng không đặc biệt ảo não. Đan dược luyện hỏng loại chuyện như vậy, quá thường gặp. Luyện đan độ khó bản thân liền rất lớn. Bằng không thì, luyện đan sư cái này chức nghiệp, liền không biết cái kia sao chân quý. Khan hiếm, Trương Khách Lung điều chỉnh tốt cảm xúc, khí tức trọng quy với vững vàng. Một đội luyện đan sư ấn mới vừa vị trí đứng tốt, lại một lần giơ cánh tay lên, lòng bàn tay hướng lò luyện đan. Bắt đầu đi, Trương Khách Lung nhẹ giọng nói. Một cỗ nóng bỏng hồn lực từ lòng bàn tay bắn ra, còn thừa 19 vị luyện đan sư nhao nhao bắt trước. Lò luyện đan dưới hỏa diễm lần nữa bốc cháy lên tới. Trương Khách Lung làm từng bước gia nhập tử linh thảo, mộc xanh cao cùng lô lá hoa. Lần này gia nhập tiền vàng thảo lúc, sắc bén kim hệ năng lượng lóe lên một cái rồi biến mất. Bị Trương Khách Lung hoàn toàn khống chế được, bình an vượt qua cái này một kiếp. Lam sắc dược dịch tại tiền vàng thảo thảo dịch hỗn hợp dưới, đã biến thành lan kim hoàng sắc. Lại liên tục gia nhập gió ngải thảo cùng sơn thần thạch. Gió ngải thảo tại nhiệt độ cao bên trong, dung hóa thành đầy ắp hồn lực lục sắc dược dịch. Sơn thần thạch thì bắt đầu chậm rãi hòa tan. Người này, xử lý cố ngạnh tài liệu thủ pháp, rất vụng về a. Lâm Phong lại nhàn nhạt mở miệng. Sơn thần thạch không những thêm đến chậm, liền gió ngải thảo hòa tan sau tăng nhiệt độ, hắn cũng không kịp, năng lượng đã mất khống chế. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong điểm ra Trương Khách Lung sai lầm. Không những hàng phía trước rất nhiều Thanh Mãng Tông tinh anh đệ tử tin là thật, quay đầu lại nhìn người nói chuyện, mà còn hấp dẫn mấy cái trùng giác môn đệ tử, cũng lặng lẽ lại gần. Quả không hắn nhưng, Trương Khách Lung còn chưa kịp gia nhập tiếp theo mùi thảo dược. Nóng bỏng dược dịch bên trong, một cỗ thổ hệ năng lượng bạo động lên. Trương Khách Lung cuống quýt tăng lớn hồn lực phát ra, muốn lên cao nhiệt độ, đã chậm. Kim hoàng sắc dược dịch lại bay nhanh động lại thành cao hình, trở nên âm u đầy tử khí. Mặc kệ Trương Khách Lung thế nào cho lò luyện đan ấm lên, bên trong này một đống cao hình dáng vật đều một chút bất động. Ai, cái này lô đan dược lại phế. Trương Khách Lung từ bỏ, thổ hệ hồn lực phòng ngự mạnh vô địch, lại thổ hệ hồn lực phong ấn, không biết muốn bao nhiêu độ cao ấm mới có thể một lần nữa đem kim hoàng sắc cao hình dáng vật hòa tan. Hòa tan cũng không có dùng, dược lực đã sớm trôi mất đến sạch sẽ. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Đám người nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt hoàn toàn biến. Người thiếu niên này lợi hại a, nói một chút một cái chuẩn. Trương Nguyên Hằng sắc mặt cũng có chút không quá tốt, liên tục sai lầm hai lô đan dược, còn tại trùng giác môn phạm vi có thể tiếp nhận bên trong. Nhưng một lò đan dược nguyên vật liệu liền là mười mấy vạn hồn tệ, Trương Nguyên Hằng cũng đau lòng. Theo sau, lò thứ ba, lò thứ tư, thậm chí đệ ngũ lô luyện chế đan dược toàn bộ hư hại, Trương Nguyên Hằng ngồi không yên. Chiếu tình huống này đi xuống, chẳng lẽ hôm nay một lò đan đều ra hay sao? Huống chi người sáng suốt đều nhìn ra được, Trương Khách Lung ủ rũ, tinh khí thần đều uể oải xuống tới, Hắn lòng tin đã sụp đổ. Người không có lòng tin, khí chàng không đủ, làm gì gì không được, ăn gì gì tê răng. Trương Nguyên Hằng đang nghĩ trấn an một chút luyện đan sư nhóm, nhượng bọn họ nghỉ ngơi trước. Tại trùng giác môn trong bốn phía chuyển truyền, hít thở một chút từ tinh sơn mạch thượng thanh mới không khí, lại trở lại luyện đan. Mấy vị trùng giác môn đệ tử đột nhiên đứng lên tới, bẩm tông chủ đại nhân, chúng ta tìm tới đan dược một cái luyện không tốt nguyên nhân. Nga, nguyên nhân gì? Nói tới nghe nghe. Trương Nguyên Hằng tâm tình không tốt, nhưng vẫn là dự định nhẫn nại tính tình. Nghe thủ hạ kể xong, có người một mực nguyền rủa luyện đan sư cùng Trương Khách Lung đại nhân. Tại cái nào trình tự phạm sai lầm, hắn nguyền rủa đến cực kỳ chuẩn xác vô cùng. Chỉ cần nói ra, Trương Khách Lung đại nhân tất có sai lầm, hại khổ Trương Khách Lung đại nhân. Này trùng giác môn đệ tử nói, ai lớn mật như thế, dám ở ta trùng giác môn cùng Thanh Mãng tông hợp tác luyện đan thời điểm, ở nơi nào yêu ngôn hoặc chúng. Trương Nguyên Hằng nổi giận nói, hắn một bụng khó chịu, có thể tính có cơ hội phát tiết, chính là hắn, trùng giác môn đệ tử nhắm thẳng vào Lâm Phong, hắn nguyền rủa bên trong nhiều lần, Trương Khách Lung đại nhân sai lầm. Tốt, ngươi cái Lâm Phong, ngươi len lén lẻn vào ta trùng giác môn, ta khoan dung độ lượng, không truy cứu ngươi. Chúng ta luyện đan lúc, ngươi còn quấy rối. Trương Nguyên Hằng sát ý 10 phần. Ngươi khác quên, ngươi còn thiếu chúng ta trùng giác môn mấy cái nhân mạng đây. Trương Nguyên Hằng cũng biết, những cái kia sai lầm đều là Trương Khách Lung bản thân phạm vào, theo Lâm Phong một điểm quan hệ đều không có. Thiên võ đại lục có hạ cổ nguyền rủa thuật không giả, nhưng quá trình vô cùng rườm rà. Lâm Phong dù là sẽ, cũng tuyệt sẽ không ở cái này trường hợp làm triển khai. Nhưng Trương Nguyên Hằng muốn tròn Trương Khách Lung mặt mũi, cái này oan ức liền đến Lâm Phong cõng. Hừ, Lăng Chí, nhìn ngươi làm đến chuyện tốt. Lục Minh cũng một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, trách mắng nói, ngươi xem ngươi mang theo tới tay chân, vậy mà tại cái này mấu chốt thời điểm nguyền rủa chúng ta không cách nào thành đan. Ngươi cái này đáng chết phản đồ, chấm ngoặc kép, ta trùng giác môn luyện đan hay sao? Toàn bộ là ngươi trách nhiệm. Cái này 5 lô đan dược, hơn 100 vạn hồn tệ, ngươi bồi thường cho ta trùng giác môn. Nghe trùng giác môn cao tầng ở chỗ này kêu gáo, ngay cả Trương Khách Lung cũng tin. Nói không chừng bản thân liên tục 5 đường đan dược đều hay sao? Toàn bộ lại Lâm Phong cái miệng đó ban tặng đây. Học nghệ không tinh, cũng không cần cho bản thân tìm lý do qua loa tắc trách. Lâm Phong đứng lên đến, nhàn nhạt nói, các ngươi thật đúng là có thể lừa gạt bản thân hay sao? Ngươi ở đó bên hồ liệt liệt, cải biến trong phòng khí vận. Trương Nguyên Hằng vẫn mạnh miệng nói, liền cái này sao cay gà tam giai đan dược, đều luyện không ra, các ngươi trùng giác môn, theo phế vật nơi tụ tập, có cái gì khác biệt? Lâm Phong ngạo nghễ nói, còn danh xưng Tử Tinh Sơn mạch đệ nhất hồn sư tông môn. Người nào cho các ngươi phong, ven đường mù lòa, vẫn là viện dưỡng lão trong lão thái thái. Lâm Phong 2-3 câu nói, luyện đan phòng trong trùng giác môn toàn thể hồn sư, không không tức giận, cái nào tới đạo trích, ở chỗ này miệng đầy phún phẩn, dám nhục ta trùng giác môn, tuyệt sẽ không để cho ngươi còn sống đi ra cái cửa này. Thanh Mãng Tông làm sao sẽ mang theo lại người này tiến đến? Ngoặc kép, những cái kia cái luyện đan sư, luyện hỏng 5 lô đan dược, cũng tốt ý tứ ở chỗ này hồ liệt liệt, các ngươi xứng với luyện đan sư. Lâm Phong nhàn nhạt nói, hôm nay, tiểu gia liền để các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là luyện đan. Lâm Phong từ khán đài trên nhảy xuống, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,